Chương 196, Trùng sinh thứ nữ, 58. Hầu phủ phu nhân chấn kinh tại nguyên chỗ, An Dưa quần chúng khỏe miệng hạt dưa đều rơi ra, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Đường Quả, tựa hồ muốn xác nhận một chút nàng mới vừa rồi không có đang nói giỡn. Ngươi hầu phủ phu nhân há hốc mồm muốn nói điều gì, đối đầu Đường Quả giống như cười mà không phải cười ánh mắt lời nói cu nở dê nói không nên lời. Đường nhị tiểu thư, ngươi yêu cầu này có chút quá phận. Ấp ủ trong chốc lát, hầu phủ phu nhân tìm được một câu có khả năng nói ra miệng lời nói, ta là hầu phủ phu nhân, ngươi làm sao có thể để ta tái giá những người khác, không biết đường nhị tiểu thư có cái gì mục đích. Cái kia một bộ dò xét bộ dáng, giống như đang hoài nghi nàng, có phải là có âm mưu gì? Đường Quả nở nụ cười, hầu phủ phu nhân, ghi nhớ, là các ngươi cầu tới cửa. Là ngươi nói cái gì đều có thể làm đến, ta đưa ra chính mình yêu cầu. Có làm hay không chính ngươi lựa chọn. Nàng căn bản liền không có nghĩ tới giúp Trịnh Tụng Mộc ra mệnh căn tử, Đường Hoan xem như làm một kiện nàng đều cảm thấy thoải mái sự tình. Hầu phủ phu nhân khỏe môi đều có chút rủ xuống, mặt cũng có chút trắng bệnh, không có khả năng. Nàng cũng không tiếp tục muốn gặp đến Đường Quả, vừa nghĩ tới chính mình không có tu vi, sẽ bị như thế người làm đục, lòng bàn chân đều là lạnh. Nàng vội vàng mang theo hầu phủ chúng nữ quyến, về hầu phủ đi. An Dưa quần chúng mắt nhìn biểu lộ dương dương đắc ý, tựa hồ rất vui vẻ Đường Quả, phía sau dâng lên ý lạnh, vị chủ nhân này thật mang thù a, về sau ngàn vạn lần đừng có đắc tội, hầu phủ liền là cái vết xe đổ. Biểu muội nghe lấy Dạ Chu kéo dài thanh âm, Đường Quả nụ cười thu hồi, ngẩng đầu, biểu ca, chuyện gì? Dạ Chu trực tiếp tại nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, đem để tay tại nàng trên đầu gối, còn tại nàng cánh tay cọ sát, theo cái lấy lòng chủ nhân chó con đồng dạng. Biểu muội, ta rất thích ngươi a. Dạ Chu con mắt lóe sáng tinh tinh, bên trong chỉ có Đường Quả một người, hắn nhịp tim thật nhanh, chỉ vì nàng mà nhảy. Hắn nắm mở trà tờ nàng tay, đặt ở bên mặt đụng đụng. Rất thật thích ngươi a, ưa thích không được a. Biểu muội đem hắn linh hồn nhỏ bé đều câu đi. An Dưa quần chúng, tiểu vương gia, ngươi làm gì vậy? Chúng ta còn ở nơi này nha. Biểu muội, ngươi liền đáp ứng cùng ta một lần nữa đính hôn có được hay không? Đường Quả cúi đầu xuống. Rút ra chính mình tay, thấy Dạ Chu thất lạc bộ dáng, ngược lại đem lấy tay đặt ở hắn trên đầu sờ lên, há miệng liền một câu, biểu ca, ngoan à, không ngoan liền không để ý tới ngươi. Biểu ca, ngươi phải hiểu được thỏa mãn. Dạ Chu ngô ô một tiếng, tội nghiệp, thế nhưng là ta rất thật muốn cùng biểu muội thành thân a, còn muốn cho biểu muội sinh hầu tử. An Dưa con chúng, cay con mắt, tiểu vương gia, ngươi thật cay con mắt, nhìn không được. Biểu muội. Ta sai, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Ngươi hôm nay không đáp ta ngày mai tiếp tục cố gắng. An Dưa quần chúng coi là Dạ Chu sẽ thất lạc, không nghĩ tới hắn đứng lên lại khôi phục phía trước trạng thái, còn là cái kia cao cao tại thượng tiểu vương gia. Nhưng hắn trong mắt nhiều thứ gì, nhiều là Đường Quả cái này người. Hắn nhìn nàng ánh mắt, mỗi giờ mỗi khắc đều không có không ôn nhu. Mặc trương dương áo bào đỏ tuấn Mỹ công tử, trên mặt mang sán lạ nụ cười, hai tay khoanh. Ánh mắt sáng lóng lánh ngưng bên cạnh đồng dạng sướng được đến trương dương nữ tử. Hắn nụ cười đột nhiên thu hồi, sắc mặt đột nhiên trở nên trang nghiêm thần thánh. Quả nhi, ta sẽ tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó ngươi sẽ đáp ứng ta, bị ta chân thành chi tâm cảm động. Tại ngày nào đó, ta sẽ đích thân vì ngươi mặc vào hồng áo cưới, nắm ngươi tay đi vào bái đường đại sảnh, chúng ta cùng một chỗ hướng lên trời phát thệ, sinh sinh thế thế, không rời không bỏ. Hệ thống, túc chủ. Biểu ca thật nghiêm túc, ngươi nỡ lòng nào? Đường Quả cười không nói, xem thường, đời này ta chỉ đối tốt với hắn. Hệ thống, mờ mờ tờ chó so túc chủ.